Ngạo Thế Đan Thần, chương 2247, Thần Hải thứ hai bí mật. Góc truyện audio.com, GT. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ ba đều tính toán khá là bình thường. Nhưng cửa ải thứ hai bình thường phải cho Đan Thần Viện 10 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan. Trầm Tường cao mày nói rằng, không cho hạ phẩm cốt cách thần đan, phải cho 100 ức thần nguyên thạch. Hết cách rồi, ai bảo Đan Thần Viện thế lực lớn, cái này quy tắc nói rõ chính là hắn muốn cướp cốt cách thần đan hoặc là thần nguyên thạch, nếu là không dựa theo hắn nói đi làm, vậy cũng đừng nghĩ sát hạch. Kinh Trạch cũng là tỏ rõ vẻ oán giận, nếu là cửa thứ ba thất bại, như vậy chẳng phải là muốn làm lại bắt đầu, lần thứ hai săn giết vương cấp dị thần thú, lần thứ hai cho Đan Thần Viện đồ vật. Trầm Tường nhìn về phía Phong Vũ, hỏi, Phong Vũ, ngươi chuẩn bị cửa thứ ba, ngươi có lòng tin sao? Nếu là thua, có thể làm lại từ đầu, sẽ tiện nghi Đan Thần Viện. Ta đương nhiên có lòng tin. Phong Vũ cười nói, ta ở nhưng là có 4 thần cách rồi. Nhanh như vậy, mới 1 tháng nha. Trầm Tường kinh ngạc nói. Hết cách rồi, số may thời điểm, dừng đều dừng không được đến. Phong Vũ cười hết sức vui vẻ. Ta cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Đằng Dũng bĩu môi, nói rằng, đại ca, ngươi nhìn chúng ta một chút mua được thần dược đúng không? Đằng Dũng cùng Kinh Trạch đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Trầm Tường nhận lấy, nhìn một chút cười nói. Đúng, này đều là thượng phẩm cốt cách thần đan cần thiết thần dược. Trầm Tường nhìn thấy những kia thần dược đã bị chia làm một phần phân, tổng cộng có 30 phân biết, nếu là toàn bộ luyện thành đan cũng không thiếu. Bao nhiêu thần nguyên thạch một phần? Trầm Tường hỏi, những thứ này đều là chúng ta đơn độc tách ra đi mua, gộp lại muốn 50 ức thần nguyên thạch một phần cũng thật là tiện nghi. Đằng Dũng nói rằng, hắn cùng Kinh Trạch đều rất kích động, nếu như có thể luyện chế ra thần đan đến, tính cả thất bại cũng có 20 hạt. Đối với bọn hắn tới nói, 20 hạt thượng phẩm cốt cách thần đan có thể là phi thường đại sổ mục, nếu là lúc trước bọn họ thông Đan Thần Viện ít nhất phải bán mình hơn vạn năm mới có thể được, này vẫn là Đan Thần Viện những kia lão đan thần tâm tình tốt tình huống dưới, nếu là bọn họ có ý định làm khó dễ, vậy thì phải bán mình càng lâu. Đúng rồi, các ngươi trước không phải nói muốn đi tìm hai vị kia khá mạnh chân truyền đệ tử sao? Thái độ của bọn họ làm sao? Trầm Tường hỏi, bọn họ đều bị Đan Thần Viện phái ra đi làm việc hiện tại vẫn chưa về, bất quá bọn hắn đã đáp ứng ta, đợi lát nữa bọn họ sau khi trở về, sẽ đáp ứng cùng chúng ta nói chuyện đệ tử ngoại môn đoàn kết chuyện này. Đằng Dũng nói rằng, Trầm Tường gật gật đầu. Ta đón lấy trước hết giúp các ngươi đem những này thần dược luyện thành thần đan, nếu như có thể, giúp ta đi thu thập một ít trung phẩm cốt cách thần đan thần dược bởi vì đây là hiện nay cần nhiều nhất, nếu là thật tập hợp lượng lớn đệ tử ngoại môn, đến thời điểm liền cần rất nhiều. Đằng Dũng cùng Kinh Trạch đều gật gật đầu, bọn họ mua những kia thượng phẩm cốt cách thần đan thần dược tuy rằng dùng không ít thần nguyên thạch thế nhưng như vậy liền có thể được 20 hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, đối với bọn hắn tới nói là kiếm bộn rồi. Phong Vũ, ngươi sau đó phải cùng chân truyền đệ tử tỉ thí đúng không? Góc truyện audio.com. Đến thời điểm ta khả năng không cách nào đi xem ngươi chiến đấu, ngươi nhất định phải nỗ lực đừng thua bởi những kia nội môn gia hỏa. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của nàng, khích lệ nói. Đây là khẳng định ta đến thời điểm nhất định sẽ thắng. Hoa Lãng tiểu tử này đều qua ta cũng nhất định phải qua. Phong Vũ cười nói, nếu không sẽ bị hắn chuyện cười ta. Chấm, đây là một ít thượng phẩm thuốc chữa thương, chỉ là thuốc bột mà thôi, nhưng cũng có không sai dược hiệu, đưa cho Hoa Lãng thử một chút xem, nên có chút hiệu quả. Trầm Tường đưa cho Đằng Dũng một hộp thuốc bột, được, đại ca, ngươi lần này luyện đan phải bao lâu thời gian? Ngươi nếu là muốn nhanh lên một chút trở thành chân truyền đệ tử, phải chú ý ở đầu tháng thời điểm, bằng không phải đợi thêm. Đằng Dũng hỏi, sau 10 ngày ta liền đi ra. Trầm Tường nói xong, vội vàng tiến vào phòng, đối với hắn mà nói, luyện chế này 30 lô thượng phẩm cốt cách thần đan còn không cần 10 ngày. Ngươi một lò có thể ra 6 hạt này 30 phân chính là 180 hạt ngươi muốn toàn bộ cho bọn họ sao? Bọn họ khẳng định cho rằng ngươi nhiều lắm chỉ là luyện chế hơn 20 hạt mà thôi. Nguyệt Nhi cười hỏi, toàn bộ cho bọn họ đều gọi đại ca ta làm sao có thể bắt nạt lừa bọn họ? Trầm Tường cười nói, chỉ có như vậy, mới có thể đem bọn họ ngưng tụ lại đến, để bọn họ càng thêm vào hơn lòng cầu tiến, có thể trở nên càng mạnh hơn. Có lúc khích lệ một thoáng, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, dù sao bọn họ đều là có thể tu luyện tới trăm thần cách người. Trầm Tường hiện đang luyện chế thượng phẩm thần đan phi thường ung dung, bởi vì hắn là ở dùng sáng thế thần lô luyện chế, này sáng thế thần lô dùng đến thời điểm chiến đấu, có thể thả ra rất đáng sợ hỏa diễm đến, thế nhưng dùng để luyện đan thì, đặc biệt sử dụng bản nguyên chi luyện thời điểm, có thể rất nhanh sẽ đem thần dược linh dòng máu phần luyện ra. Sáng thế thần lâu cùng trầm tường dung hợp sau khi có thể căn cứ trầm tường tâm ý đến điều tiết hỏa diễm các loại công hiệu, nếu là dùng để chiến đấu. Hỏa diễm thì lại sẽ rất mạnh, dùng để luyện đan, nhưng là căn cứ thần dược tình huống đến thả ra các loại tính chất không giống hỏa diễm. Chỉ là 3 ngày, trầm tường liền đem cái kia 30 phân thần dược luyện chế xong, đều phi thường thuận lợi, mỗi lô đều có thể ra đan 6 hạt. Mà đón lấy hắn nhưng là tăng lên từ bi thần quả cùng tam tai diệt thần hoa phẩm chất, hắn hiện tại cũng cần tu luyện thần cách. Trước hắn đệ nhị thần hải bên trong ngũ tôn thú như đã nói với hắn, chỉ cần hắn đem trăm thần cách cùng cốt cách tu luyện tới đại viên mãn, đệ nhị thần hải sẽ xuất hiện. Hắn bây giờ đối với đệ nhị thần hải phi thường hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem đệ nhị thần hải sau khi đi ra, hắn sẽ ủng có nhiều sức mạnh mạnh mẽ. 10 ngày thời gian rất nhanh sẽ qua đi, Đằng Dũng cùng Kinh Trạch sớm sẽ trở lại, bọn họ ra vào thời điểm đều tiến hành ngụy trang, sẽ không để cho người nhìn ra bọn họ, bằng không này sẽ khiến cho người khác hoài nghi, bọn họ nhưng là trong đệ tử ngoại môn hai cái khá là nhân vật mạnh mẽ, nếu là thường thường tụ tập cùng nhau thần thần bí bí, nhất định sẽ làm người ta nghi ngờ. Góc truyện audio.com Trầm Tường ở bên trong phòng thư thư phục phục tắm một cái mới đi ra, lần này hắn nhìn thấy hoa lãng khí sắc rất tốt, bên hông hắn cũng có một khối tử ngọc bội, đây là chân truyền đệ tử tượng trưng. Ta lãng, không tệ lắm, Trầm Tường cười nói, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Phong Vũ, thế nhưng nàng bên hông không có tử ngọc bội. Phong Vũ, ngươi lẽ nào không qua được sao? Trầm Tường cau mày nói, nhưng nhìn lên không giống nha, bởi vì Phong Vũ lúc này cũng là mặt tươi cười. Ai nói, ta thuận lợi qua ta có thể nói vận khí không tệ, bị rút chúng cùng ta đánh tên kia tương đối kém, bị ta rất nhanh sẽ giải quyết. Trầm Tường gật gật đầu, như vậy cũng tốt, sau đó hắn lấy ra một cái khá lớn hộp ngọc đến, đưa cho Kinh Trạch. Đây là thượng phẩm cốt cách thần đan, Kinh Trạch cùng Đằng Dũng lúc này đều rất hồi hộp, trong lòng bọn họ vô cùng thấp thỏm, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất để đan thần giúp bọn họ luyện chế thần đan, hơn nữa còn là thượng phẩm cốt cách thần đan, bọn họ cũng không biết có bao nhiêu hạt. Kinh Trạch nhận lấy, mở ra xem, từ trong hộp ngọc nhất thời tuôn ra cái kia cỗ mùi thuốc, đem hắn cùng Đằng Dũng đều đè ép, liền ngay cả Phong Vũ đói bụng Hoa Lãng cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này cỗ mùi thuốc thực sự là quá nồng nặc, hơn nữa còn là cốt cách thần đan mùi thuốc. Cách chương